liền lĩnh mệnh rời đi, cũng không quan tâm có chứng cứ hay không, bắt hết những kẻ tình nghi lại, trước dùng hình phạt tàn khốc nhất bước cùng, sau lui ra ngọ môn chém ngang lưng. Nhiếp chính vương hồi phủ không đến 2 canh giờ, trên triều đình lập tức ít đi vài văn võ quan chức. Các chức vị trọng yếu trong quân Kinh Kỳ cùng quân đội Ngũ Thành tất cả đều đổi thành tâm phúc của y, ngay cả cấm vệ quân trong cùng cũng đồng loạt thay đổi. Loại bỏ rất nhiều tai mắt của các thế lực, động tác lớn như vậy, giống như muốn lật hoàng thành lên trời. Đây là việc mà nhiếp chính vương xưa này luôn khiêm tốn sẽ không làm. Đây chính là trắng trợn công khai, không đặt hoàng thượng vào trong mắt. Nhiếp chính vương trước cuộc đã bị cái gì kích thích, những năm qua bị ám sát nhiều lần, thời thời khắc khắc đều có thể gặp hung hiểm vạn phần, cũng không thấy y nổi giận giống như lần này. Chúng thần như rùa rụt cổ ở nhà, nội tâm tràn ngập bất an. Triệu Tông Chính nội tâm cũng rất là không bình tĩnh, không chờ thấy y hồi cung báo cáo đã dẫn quốc sư tự mình đến cửa thăm viếng. Quốc sư tên gọi là Trường Kỳ. Lúc Triệu Tông Chính còn là thái tử đã nhận mệnh dạy dỗ hắn, trong phương diện huyền học, phong thủy rất có thành tựu nhưng lại không hề biết gì về đạo trị quốc, lại là một tiên nhân không nhiễm bụi trần. Triệu Tông Chính đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, trước khi làm bất cứ chuyện gì đều nguyện ý nghe ý kiến của hắn. Tiên sinh, không phải ngài đã nói nhiếp chính vương số mệnh đã hết sao? Sao hiện tại y càng ngông cuồng hơn so với trước kia? Thế lực chấm khổ cực nuôi dưỡng rất nhiều năm, lần này toàn bộ để chôn vùi trong tay y rồi. Triệu Tông Chính hai tay nắm chặt, cắn răng mở miệng. Trương Kỳ cười nhạt. Thiên dục kỳ vong, tất lệnh kỳ cuồng. Ý nói, khi trời muốn diệt kẻ nào, trước tiên sẽ làm cho kẻ đó phát điên. Hoàng thượng, thỉnh ngài kiên trì chờ đợi. Mấy tháng trước, thần đã quan sát tướng mạo của y, trên mặt đã lộ ra dấu hiệu đường cùng mạc lộ. Hiện tại y càng cuồng vọng, số mệnh tiêu hao sẽ càng nhanh. Triệu Tông Chính chắc chắn tín nhiệm, không nghi ngờ Trường Kỳ, tâm tình nóng nảy. Theo bánh xe lăn, đều dần dần bình tĩnh lại. Một lát sau, hai người đến trước cửa của Vương Phủ. Vương Bảo vội vàng chạy đến nghênh đón vào đại sảnh. Cùng lúc đó, Chu Doãn Thịnh cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm, đang ám sát, lông tơ cả người dựng ngược, tứ chi không thể khống chế run rẩy. Đây là phản ứng tự nhiên của yêu thú khi gặp phải thiên sư. Hắn không thể khống chế, mạnh mẽ cắn chớp lưỡi, mới miễn cưỡng chấn định lại. Từ trong lòng ngực người yêu nhảy ra ngoài, chui vào bụi cây chạy đi mất. Triều Huyền kinh hãi đến biến sắc, bỏ lại khách quý trong đại sảnh đuổi theo, thật vất vả mới tìm thấy tiểu hồ ly trước hoàng núi giả. Thấy hắn cuộn thành một đoàn trung lẩy bẩy, mũi thì sợ hãi mà phát ra tiếng thở dồn dập, tức thì lòng đau như cắt, đây trước cuộc là có chuyện gì, mới vừa rồi còn đang yên đang lành. Ly Nhi đừng sợ, có ta đây, ai cũng không thể làm hại người, mau ra đây, vào trong lồng ngực của ta này. Triều Huyền ngồi sớm trước cửa động vẫy vẫy với tiểu hồ ly. Chu Doãn Thịnh một bên ngàn ngào một bên lắc đầu, hắn có thể cảm giác được kẻ giết hắn nửa trước đang ở trong phủ. Nếu cùng người yêu ra ngoài, nhất định sẽ chạm mặt. Hiện tại yêu đang của hắn bị hao tổn, pháp lực hoàn toàn mất hết, chẳng khác nào là cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho người đối phương sầu sẻ. Đối phương pháp lực cao thâm thú đoan khó lường. Mặc dù người yêu là nhiếp chính vương, quyền khuynh thiên hạ cũng chưa chắc bảo vệ được mình. Vương gia, tiểu chủ nhân hình như bị chấn kinh không nhỏ, có phải là có ai đó làm nó sợ? Vương Bảo bên cạnh lo lắng dò hỏi. Triều Huyền tâm phiền ý loạn, trực tiếp vươn tay muốn ôm lấy tiểu hồ ly, lại bị hắn vung móng vuốt cao cho một cái, mu bàn tay lập tức hiện ra vệt máu. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự làm mình bị thương, bởi vậy có thể thấy được hắn sợ hãi đến mức nào. Triều Huyền không còn dám ép hắn, nhẹ giọng mà an ủi. Ly Nhi ngoan, mau ra đây, nếu người muốn trốn, cũng không có thể trốn ở nơi như thế này. Trong động ẩm ướt lạnh lẽo, còn có rất nhiều chuột, bọ, côn trùng trắng trết. Tuy rằng không thể làm người bị thương, nhưng nếu bị chúng bò vào trong tai cũng rất phiền toái. Ta dẫn người đến thư phòng, chúng ta trốn vào trong mật thất, có được không? Chú Doãn Thịnh nghe thấy lời ấy, vội vã nhấc chân trước, gãi gãi lỗ tai mình, trong mắt toát ra vẻ chần chừ. Quả nhiên tiểu hồ ly nghe hiểu tiếng người, hắn không phải là tuyết hồ bình thường,

Triệu Huyền thở hổn hển, ôm lấy tiểu hồ ly. Mổ bên môi hắn một nụ hôn, khang khang giọng, cười đùa. Ly nhi ngoan, thật biết hút, suýt chút nữa hút luôn cả hồn ta. Ăn no không? Chưa no ta sẽ cho người ăn tiếp. Cút! Chính người, dục cầu bớt mãn, còn mượn danh nghĩa của ta. Chu Doãn Thịnh vừa thẹn vừa giận. Đỉnh đầu thiếu chút nữa bốc lên một khói xanh. Mặc dù khi ở trên giường hắn rất buông thả, khẩu giao cho người yêu cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng gào khóc đòi ăn tinh dịch của y lại là lần đầu tiên, lại còn trong hình thái thú noạn. Tâm lý khó tránh khỏi có chút không chịu được, bốn cái móng vuốt điên cuồng vung vẩy lên không trung, hận không thể cạo trách cái bản mặt tươi cười cực kỳ thỏa mãn của người yêu. Triệu Huyền thấy tiểu hồ ly xù lông, liền một vừa hai phải, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng căng tròn của hắn, thở dài nói, thôi, không đùa với người nữa. Một lần mà ăn được nhiều thế này, chẳng trách nhiều năm như vậy mới dài một xíu. Về sau mỗi một ngày, ta đều sẽ đút cho người ăn nò, ngươi cần phải mau mau lớn lên. Dứt lời bỗng nhiên đổi sắc, ngữ khí âm trầm chất vấn, ngoài trừ ta ra, ngươi có từng hút của người khác không? Chu Doãn Thịnh trong bụng đóng hậm hập, nhưng lại nhét vào một mặt trời nhỏ, khỏi nói cũng biết cực kỳ thoải mái, vì vậy vẫn chưa bị sát khí nồng đậm của y làm ảnh hưởng, lì biển ngáp một cái, ê oải, lúc lắc móng vuốt nhỏ. Triệu Huyền lúc này mới nở nụ cười, nhấc hộp gỗ tử đàn, đặt ở đầu giường nhét vào trong lòng ngực hắn, ngần ngà nói, ngoan, ngày sau, muốn hút, cũng chỉ có thể hút của ta, bằng không. Phát hiện mình chẳng thể nào thốt ra một lời hung ác, y lảng sang chuyện khác một cách tự nhiên. Vật bên trong có chút kỳ lạ, mở ra nhìn đi. Chu Duẩn Thịnh cảm giác được luồng năng lượng khổng lồ từ khe hở của nắp hộp chậm rãi tràn ra, tuy rằng không sánh bằng nguyên dương của người yêu nhưng cũng không kém nhiều. Nếu vừa hấp thu nguyên dương của người yêu, vừa luyện hóa nguồn năng lượng này, hơn nữa có năng lượng bên trong 008 tiếp tế, nói không chừng rất nhanh đã có thể hóa hình, còn có thể thuận thế xông lên trở thành đại yêu. Hắn vội vàng dùng móng vuốt mở nắp hộp, giáo giác ngó vào bên trong. Chỉ thấy một hạt châu trắng phát nằm trên vải nhung đen, không nhận ra chất liệu, còn có một cổ cảm giác âm tà. Hắn kêu hạt châu thăm dò một chút, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người yêu.